Giới thần, chương 234, mỹ nữ lão sư của tôi. Gocchuyenaudio.com. Không biết lấy ở đâu ra một bó hoa dại rách nát không chịu nổi lên. Miệng Thiên méo xẹo đáng thương nói. Anh xin lỗi mà giận thì giận đó. Muốn giận hắn nhiều thêm chút nữa cho hắn chừa nhưng mà nhìn thấy hắn đáng thương. Tim Thu cũng mềm nhũn đi làm cái mặt phụng phịu rồi đi lại mở cửa sổ ra cho Thiên. Hì, hì mặt Thiên giống như hoa khô được tưới nước vậy làm bộ leo vô cửa sổ vào trong rồi cười làm lành. Chân lại mon men lại gần Thu a hát hoa này tàn rồi vứt đi ha Thiên làm điệu bộ chuẩn bị vứt xuống qua cửa sổ nhưng mà để đó. Ai cho anh vứt không hiểu nghĩ làm sao mà Thu lại đính chính thêm một câu đây là nhà của em. Phòng của y mây cho anh tự tiện hà hy bó hoa này anh hái hơi gấp mà hai con chó nhà em giữ qua tường cửa sổ lại cao giờ nát mất rồi để sau này anh mua lại bó khác. Đền bù ha hư cờ được anh tặng hoa không biết em chết già chưa? Thu nói bằng cái giọng hờn dỗi. Ý nghĩa rất rõ ràng là oán trách hắn không bao giờ tặng hoa cho cô hì anh tặng em cả cuộc đời luôn rồi còn gì thậm chí nha cả gia sản kếch xù của anh thậm. Chí cả tấm thân trong trắng, ngọc ngà anh gìn giữ mấy chục năm qua chưa từng có một ai đụng vào hoa. Sao đánh anh, a hát anh ghê tởm, anh còn dám nói, cho em nhiều thứ vậy vậy mà chỉ có việc nghe điện thoại thôi cũng không được tài sản của anh nhiều ha cô tới tận 6 bộ quần áo cũ và một cái bằng cấp 2. Xếp lại trung bình luôn anh giàu muốn chết luôn á, còn tấm thân anh như hư, trong trắng ha chưa ai đụng vào luôn ha. Nè để đó bó hoa này là của y mây cho anh vùi dập nó ơ đứng là ây cho anh chạy. Anh còn dám chống cự ê ma. Thế là hai người vật lộn nhau. Đánh đánh chửi chửi suốt cả buổi giọng Thu nhỏ nhẹ thanh thoát không ngừng chút oán hận lên người thia đánh nhau cái kiểu này cũng không khác lắm hai đứa. Trẻ con mà lại càng giống một đôi tình nhân đùa giỡn hơn tình yêu mà. Có giận là có thương có nhớ. Có hận cô oán. Tự nhiên sẽ có yêu đó chính là hương vị tuyệt vời nhất mà chỉ loại tình cảm duy nhất này mới có danh là tiếng chuông cửa a mẹ em về thế là cuộc. Chiến mới tới đây tạm dừng. Thu vứt lại Thiên trong bộ dạng tà tơi rồi cầm theo bó hoa nát hắn tặng đi xuống cô chính là sợ bó hoa này sẽ bị hắn vứt đi thật. Dù sao đây cũng là bó hoa đầu tiên mà hắn tặng sao có thể để mất được chứ. Sau này hắn mà lại có tội. Cô sẽ lại lôi bó hoa này ra làm bằng chứng tố cáo hắn nhưng mà không cầm thì thôi cầm lên rồi lại càng thấy tức thêm tại vì uộc con sao đám hoa cảnh của. Cha con bị ai ngắt hết vậy chờ cha con về ổng chửi cho coi nè Thu rời ánh mắt nhìn mẹ. Sau đó nhìn sang đám hoa kiềng. Quả thật nó bị tên vô lương tâm nào đó ngắt loạn xạ tê tô sơ mướp hết. Cây cảnh mà bị thế Nai Kha không chửi cho mới là lại nhìn lại bó hoa trên tay mình. Bỗng nhiên sao có cảm giác giống giống a hát hát hát, là nó, anh Thiên anh chết với em. Thế là Thu lại một lần tìm hắn tính sổ. Thiên còn đang ngóc ngóc đầu dậy, chưa kịp tỉnh táo đã bị một trận phấn quyền mưa xuân kéo tới vùi dập thêm một lần nữa đến khi xong xuôi nhìn lại bó hoa te tua đó trên tay Thu. Bây giờ Thiên cũng gần giống nó rồi. Lần này Thu đi xuống bếp để lại Thiên sắp mất đi hình người ở lại. Nhưng mà vừa đi xuống lầu mẹ đã nói con sao hai con mít nhà mình kiếm đâu được mấy cục xương lớn vậy có ai cho nó sao cô y chừng bọn trộm chó đó lần này Thu. Còn chưa hết giận, lại nhìn thấy con chó mít nhà mình ngoàm ngoàm một cục xương lớn. Chợt nhớ lại một câu mà Thiên nói để anh chiến đấu với hai con chó trước đã. Chó nhà em giữ quà chó giữ mà hắn leo vô nhà trong im lặng không con nào sủa một câu chó giữ. Hắn dụ hai con chó bằng hai cục xương lớn như vậy mà còn la chó giữ a hát hát hát. Anh, thia cái đồ ba hoa khoác lác nhà anh, lần này biết tay tôi. Thế là Thu lại hung hăng xông vô phòng tiến hành trận hành hung thứ ba lần này Thiên cũng vừa kịp tỉnh táo lại chút xíu. Còn chưa hiểu được mô tê răng dứa gì đã bị một trận bão táp mưa bão xả tới. Thôi rồi, đời trai vậy là thôi rồi bó hoa tàn hồi nãy trên bàn. Bây giờ so với Thiên thì, thôi, không khác nhau bao nhiêu luôn rồi. Lê tấm thân rách nát xuống dưới lầu mẹ, mẹ nấu ăn hà, giọng Thiên giống như hết hơi. Ngọc Hân nghe thấy giọng Thiên, nghe hắn gọi mình là mẹ còn đang vui vui, lại nhớ tới nãy giờ hai đứa ở trên phòng chắc cũng có nhiều thứ ân ái tuyệt mật diễn ra rồi. Ưm, chỉ cần Thiên không phải người đần và bị vấn đề về giới tính thì chuyện đoa nhất định sẽ nhanh diễn ra thôi. Trong lòng bà đang mừng thầm nghĩ vẩn vơ như vậy thì a hát. Con sao vậy, là ai đánh con thành nông nỗi này? Hi, không có a hát, tại con té bị ánh mắt giết người của Thu nhìn tới. Thiên vội vàng trái lương tâm nói, xạo một lần té kiểu gì mà thành ra thế này hả? Con nói xạo, dạ, tê nặng lắm, tê vô ẩu kiến lượt, tê vô ưm gầm giường nữa, tê quá trời, té lua số con, xui mẹ a hơ hi hi, xui cái gì mà xui. Ngọc Hân vừa giận vừa tức, bà. Con đang muốn hai đứa nó ở cùng một phòng, làm một số chuyện nam nữ ngọt ngào kia. Không ngờ con gái bà lại đánh người ta thành thế này. Vậy thì đứa con rể này bà kiếm thế nào đây? Thế là Thiên lại hả hê nhìn hai mẹ con đấu khẩu đại chiến sau bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc kẻ thù gian ác đã bị nhận quả báo, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn. Tuy là vậy, nhưng gia đình ba người cãi cũng chỉ là cãi trong đùa giỡn. Đánh cũng là đánh trong vui vẻ. Bữa cơm vẫn diễn ra vô cùng ngon lành và đầm ấm. Buổi chiều Thu dẫn hắn tới học viện âm nhạc để xem qua một vòng, mượn đàn tranh và sáo trúc về cho hắn coi. Đây chính là mục đích của 32 cuộc gọi, nhỡ từ sáng mà cô muốn gọi cho hắn đó học thổi sáo. Hai người đã từng ước định một lần rồi. Suốt cả chục ngày nay cô miệt mài học thổi sáo để dạy Hà, và bây giờ cũng coi như có chút tự tin rồi. Em học ở khoa nào vậy? Em học khoa thanh nhạc. Ủa, ở đó thì làm cái gì? Thì học hát, luyện thanh, đánh đàn organ. Ô vậy lát nữa em chỉ anh với Hà cái này là phải chịu khó. Nếu như anh không có năng khiếu vậy thì phải dáng lên a hát, năng khiếu thì anh không có rồi đó. Bảy nốt nhạc canh học từ lớp 3 tới giờ vẫn không nhớ hết. Mà vừa nói chuyện, hai người vừa đi tham thú khắp nơi xem hết mọi chỗ rồi mượn được một thanh sáo đi tới một khoa khác. Đây là khoa nhạc cụ dân gian, một lát nữa là sẽ tới tiết dạy thổi sáo. Em dẫn anh tới coi một chút thôi. Ưm, không sao đâu mà ầm, không phải sợ anh tự ái anh ngu, nhưng chỉ cần có mỹ nữ lão sư của anh dạy là anh sẽ học rất mau. Hư, cái gì là của anh à? Mỹ nữ hiêm là của anh nè, không được trợn mắt với anh, không được hâm dọa anh, em sẽ làm anh bị tổn thương đó. Tâm linh của anh rất yếu ớt, tim anh cũng dễ đập nhanh. A hát hát hát, không được nhéo, không được, a hát hát hát, cách chương.